Hồng Anh ký, chương 89, ai sẽ đa tưởng. Gocchuyenaudio.com. Phong Y Linh cùng A Phi nghe xong chấn động, mà ngay cả Bách Lý Băng đều là thần sắc động dung. Có thể dùng ỷ thiên kiếm để đổi được thứ đồ vật này phải bao nhiêu giá trị? Này ỷ thiên kiếm được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng không phải là hư danh nói chơi. Năm đó lấy Trương Vô Kỵ đỉnh cấp Cửu Dương thần công tu vị, đều đảm đương không nổi ỷ thiên đâm một phát, diệt tuyệt sư thái kỳ thân tay cũng chỉ là nhất lưu. Nhưng là cầm ỷ thiên kiếm, hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp cao thủ chống lại, có thể thấy được ỷ thiên uy lực, dùng này một thanh trường kiếm để đổi lấy một cái lệnh bài. Chỉ là cô hồng tử, A Phi sẽ không tin tưởng, Phong Y Linh cũng tự nhiên hoài nghi, diệt tuyệt sư thái cho dù là đối với cô hồng tử mối tình thắm thiết, cũng quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy chuyện. Ỷ thiên kiếm là phái Nga Mi biểu tượng, diệt tuyệt sư thái cũng là hùng tài đại lược chi nhân. Tự nhiên là được chia nảy sinh nặng nhẹ đấy. Bất quá Phong Y Linh hỏi vài câu, đi bộ Yên Yên ba người kia cũng rốt cuộc không chịu lộ ra tin tức gì rồi. Chỉ nói là thứ này đối với Nga Mi khá quan trọng. A Phi có thể đem mang về, nhưng lại đáng giá Nga Mi đại lễ. Này tài vật qua lại nhún nhường một hồi, đi bộ Yên Yên kiên trì cấp cho, A Phi kiên trì không được, cuối cùng vẫn cầm một bộ phận khác lại là cho Bách Lý Băng cùng Phong Y Linh. Là được này một bộ phận A Phi đều có chút kinh hãi. Trọn vẹn hơn 6.000 lượng bạc, A Phi nhanh chóng thoát ly bần nông thân phận, thoáng cái cảm giác được mình cao đoan khí quyển cao cấp bạc. Giải quyết việc này, này bà ánh mắt của người một lần nữa về tới A Phi thân mình. Đi bộ Yên Yên làm cho người ta lên một vò rượu. Cho ba người châm lên, mình cũng là dơ lên một ly nói. Lúc này đây chúng ta Nga Mi tinh anh ra hết, càng là nhiều mặt chiêu mộ được giang hồ cao thủ, gây dựng một đội ngũ. A Phi cùng Phong Y Linh các người này các loại cao thủ có thể gia nhập. Ta thật sự là không thắng niềm vui. Phong Y Linh cười ha ha, nói, ta liền không cần phải nói, xa không phải là cái gì cao thủ, các ngươi nếu là có lời nói đúng A Phi nói, đó chính là nói đi, chúng ta không muốn nghe nhiều như vậy uyển chuyển chi từ. A Phi nhếch lên ngón tay cái, tỏ vẻ ta đỉnh, đi bộ Yên Yên nhưng lại cười ha ha, nói, sảng khoái, Phong Y Linh muội tử những lời này cũng là nói đã đến tâm khảm của ta bên trên. Như thế chúng ta nói ngắn gọn, lúc này đây tìm kiếm cô hồng tử, một đường tất nhiên là có phong hiểm nặng nề, không phải bình thường nhiệm vụ, chúng ta hy vọng A Phi huynh đệ có thể giúp một cái bể bộn. Ta chờ tất có thâm tạ, cứ nói đừng ngại, A Phi nói, cô hồng tử thân phận đặc thù, chúng ta không dám khinh thường, nếu là chúng ta may mắn đã tìm được hắn, còn hy vọng A Phi huynh đệ có thể hỗ trợ. Hiệp giúp bọn ta hộ tống hắn trở lại Nga Mi, đương nhiên tìm không thấy liền khác nói. Không cần làm phiền các vị, đi bộ Yên Yên nói ra, A Phi trong nội tâm một khí, nhưng lại nói, hộ tống cô hồng tử, chẳng lẽ có người sẽ gây bất lợi cho hắn. Đi bộ Yên Yên cười nói, giang hồ nha, ai có thể bảo đảm lên đường bình an vô sự đâu này. Chúng ta chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. A Phi hỏi bảo hộ cô hồng tử tổng cộng có bao nhiêu người? Mười mấy cái đi, mỗi người đều là giang hồ cao thủ nhất lưu. Đi bộ Yên Yên từ tốn nói. A Phi trong lòng hơi động. Mười mấy cái cao thủ nhất lưu bảo hộ một người. Cái này thủ bút cũng quá lớn một ít đi. Hắn nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh đi bộ Yên Yên. Ánh mắt lại quét qua khổ tiểu quả cùng nhất chi mai. Bỗng nhiên nở nụ cười. Có khổ tiểu quả. Nhất chi mai này các loại cao thủ tài, ta chẳng phải là phụ ra thoáng một phát là được rồi. Nếu là có người có thể đánh bại ba người các ngươi liên thủ, ta đây đi cũng không làm nên chuyện gì, đi bộ Yên Yên ngươi đây không phải xá cận cầu viễn. Bỏ gần tìm xa, đi bộ Yên Yên nhưng lại cười nói, bọn hắn tự nhiên có an bài khác, A Phi huynh đệ, trước khi ngươi và nổ đầu, hét sót vương một trận chiến. Ta đã thấy video rồi, công phu của ngươi rất không tồi, nổ đầu, headshot vương đều không phải là đối thủ của ngươi, nhất là ngươi này phòng ngự thương pháp. Hắc hắc, ta là lần đầu tiên cách nhìn, vô cùng đặc sắc, Nhất Chi Mai nói bổ sung. Nếu như có người đột kích, A Phi huynh đệ bằng vào thương pháp của ngươi, ngăn chặn đối phương cao thủ, là được một cái công lớn. Chúng ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi có thể đủ nâng đối phương một người là được. Như thế tốt chứ, A Phi cảm thấy hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ là nhìn chúng cái này. Nói như vậy, bọn họ để cho mình hộ tống cô hồng tử, lại không phải là vì hộ vệ, mà là hy vọng người như chính mình, có thể ngăn chặn một hai cái địch quân cao thủ. Nghĩ tới đây A Phi trong nội tâm liền là tức giận một cỗ khó tả cảm giác. Đồng nhất cái đơn giản tìm kiếm cô hồng tử nhiệm vụ. Sau lưng một nhất định có không sự tình đơn giản, dùng một câu tục ngữ nói, tựu là cất giấu to lớn bí mật. Điều này làm cho A Phi cũng ẩn ẩn hưng phấn lên. Lúc này mới như là một giang hồ nha, nếu như là tứ bình bát ổn nhiệm vụ, liền là chân chính trò chơi số liệu, mà không phải võ hiệp. Tại sao là ta? A Phi cuối cùng hỏi. Đi bộ yên yên nở nụ cười. Thứ nhất, võ công của ngươi không tệ. Cái này ta đừng nói rồi. Thứ hai, người này vốn là chuẩn bị để cho nổ đầu. Headshot vương làm, nhưng là hắn thua ở ngươi về sau. Sẽ võ đăng sơn tu dưỡng đi. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ. Cái, có thể tìm tới ngươi. A Phi gật đầu mỉm cười. Trên cơ bản xem như đã minh bạch. Đối phương thấy hắn đã đáp ứng không khỏi đại hỉ. Tựa hồ là thở dài ra một hơi. Đi bộ yên yên giơ ly rượu lên. Nói, như thế chúng ta là được quyết định. Bách Lý Băng mang tới bằng hữu. Quả thật là phúc tinh của chúng ta à hát, không chỉ có nhiệm vụ vật phẩm mất mà được lại, lại có A Phi này các loại cao thủ gia nhập, đến, chúng ta lớn việc cạn một chén tỏ vẻ ăn mừng, không thể không nói, cái này phái Nga Mi đại sư huynh cũng tương đối hào khí. Phận tiện cũng có cực mạnh lãnh đạo lực, tất cả mọi người đi theo nàng nâng chén đụng nhau, lập tức hào khí cũng là nồng đậm lên, mấy chén vào trong bụng. Mọi người rỗi rảnh trò chuyện, nữ sinh trong lúc đó thì muội tương xứng, nam nhân trong lúc đó huynh đệ gọi bậy, đây là trên bàn rượu phong thái, khắp nơi đều là đồng dạng, Khổ Tiểu Quả cùng A Phi cạn một chén, đón lấy Tửu Kình cười nói, A Phi huynh đệ, trước kia sao liền chưa từng nghe qua đại danh của ngươi, không thể tưởng được trường thương môn còn ẩn giấu ngươi này các loại cao thủ. A Phi mỉm cười, nói. Ta vừa chơi trò chơi không bao lâu, tự nhiên là không có danh tiếng gì, so về Tiểu Quả huynh đệ ngươi kém xa lắc, há, ngươi thương pháp kia ta phảng phất từng thấy, nhìn như bình thản không có gì lạ, không nghĩ tới tại huynh đệ trong tay của ngươi đã có lớn như vậy uy lực. Khổ Tiểu Quả chật chật tán thưởng, A Phi phảng phất không có có tâm cơ nói, nào chỉ là bình thản không có gì lạ, chỉ có điều một cái trong cực thương pháp mà thôi. Toàn bằng chuyên cần khổ luyện, đẳng cấp cao, bất luận võ công gì uy lực cũng sẽ đi lên. Khổ Tiểu Quả ngược lại là không nói gì. Này Nhất Chi Mai bỗng nhiên đặt chén rượu xuống. Nói hay lắm, A Phi huynh đệ, có hứng thú hay không đến lôi đài tỉ thí một chút. Ta gặp thương pháp của ngươi về sau. Ngứa tay vô cùng, A Phi cười nói, Hoa Sơn Tư Quân Tử. Đại danh đỉnh đỉnh, ta sợ không phải là đối thủ của ngươi. Mấy ngày trước đây, Đông Thành Tây liền gãy tại trong tay của ngươi. Chúc Tử Kiếm cùng ta nói rồi Ma Sơn phái ra một cái dung thương cao thủ. Ta còn chưa tin, hôm nay gặp mặt là được biết rõ người nọ là được ngươi rồi. Nhất Chi Mai uống một hơi cạn sạch, hào tức giận nói, hôm nay đã chạm mặt, chúng ta coi như là dùng võ kết bạn. Trong trò chơi có trò chơi biện pháp, không biết A Phi huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không chỉ giáo. Nhất Chi Mai nói được đã đủ đã minh bạch, A Phi nghe xong nàng, cảm thấy lăng nhiên, cái này Nhất Chi Mai nguyên lai là đã sớm lưu ý đã đến mình. Mà mình và Hoa Sơn này ít điểm ân oán, nàng chắc hẳn cũng rõ ràng là gì rồi. Hiện tại nàng chủ động yêu cầu thi viết, là thăm dò mình nội tình. Vẫn có hắn dụng ý của hắn, Nhất Chi Mai nhưng lại không nói lời nào, một đôi mắt chăm chú vào A Phi khuôn mặt, lẳng lặng cùng đợi A Phi trả lời. Một lát sau, A Phi để ly rượu xuống nói, Nhất chi mai ngươi thân là nữ tử đều nói như thế. Ta nếu là chối từ đó chính là sĩ diện cãi láo. Vậy thì đến lôi đài thử nghiệm, có thể có được đại danh đỉnh đỉnh tứ quân tử chỉ điểm võ công. Lại là vinh hạnh của ta. .http://www.ukn.thuc.com, Nhất chi mai đại hỉ. Lúc này đứng dậy, đi bộ yên yên nhưng lại cười một tiếng dài. Nói, hai vị lại không gấp. Chúng ta sau khi cơm nước no nê lại đi. Hai vị mới đến, chúng ta cũng không thể thất lễ. Đồng thời muốn nói tốt rồi. Điểm đến là dừng, cắt không thể tổn thương hòa khí. Đó là tự nhiên, A Phi cùng Nhất Chi Mai đồng thời nói ra. Riêng phần mình cười cười, Hồng Anh ký. Trên lôi đài, A Phi trường thương chỉ xéo. Nhất Chi Mai trường kiếm ở giữa. A Phi nói, động thủ trước khi ta hỏi thăm một việc chuyện. Vì cái gì ngươi không muốn khiến người khác đang xem cuộc chiến? Nhất Chi Mai cười nói. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý? A Phi sửng sốt một chút. Nói, ta không có vấn đề. Không ai đang xem cuộc chiến ngược lại là rất tốt. Nhất Chi Mai cười cười. Gật đầu nói, ta hy vọng là không có chút nào quấy rầy đánh với ngươi một trận. Còn nguyên nhân khác, sau này hãy nói, tóm lại đối với ngươi không có gì chỗ hỏng. Sau khi nói xong, nàng trầm mặc một hồi. Lại bổ sung, hy vọng ngươi không cần có nghĩ cách. A Phi lắc đầu nói, ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ hy vọng bằng hữu của ngươi không có biện pháp. A Phi những lời này giấu giếm lời nói sắc bén. Nhất Chi Mai kinh ngạc nhìn A Phi liếc, thật lâu có cười nói. A Phi huynh đệ thật sự là thông minh, lời ong tiếng ve không nói. Đến đây đi, A Phi cười ha ha, trường thương lập lòe, cả người song song thành tuyến. Thẳng tắp đâm tới, Nhất Chi Mai đùa bỡn cái kiếm hoa, nhẹ nhàng một chuyến là được tiếp nhận trường thương. Hai người riêng phần mình lui một bước, chợt trên lôi đài gió tiếng nổ lớn. Hai người chiêu số như giống như cuồng phong bạo vũ hướng đối phương đổ xuống mà ra. Cách chương.